Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, Thiên Kim tiểu thư. Tô Sĩ Trâm quét mắt đám người, ban đầu còn sót lại một tia may mắn cũng huyễn hóa thành cho. Các ngươi thật muốn giết chết ta? Hắn ngẩng đầu đưa bọn họ từng cái quét qua, dừng ở trên mặt Tô Thận từ chốc lát, cuối cùng rơi ở trên mặt Tô Phái Anh. Người chưa dứt sữa, đừng tưởng rằng trước mắt đắc ý tương lai liền nhất định đắc ý. Triều đình nước sâu như vậy, ngươi cảm thấy bằng vào một mình ngươi liền có thể ở trên triều sừng sững không ngã. Không có ta, ngươi sẽ nửa bước khó đi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Phái Anh rưng rưng cười lạnh. Nhiều năm như vậy chẳng lẽ không một mực đều là ta một người tại đi sao? Giống như ngươi không hiểu A Đường Tử Dục bọn họ tại sao qua tới một dạng. Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Ta muốn báo thù chưa bao giờ quan hệ đến lợi ích quyền thế. Chỉ quan hệ đến thân ta là con gái tôn nghiêm. Quan hệ đến ta có hay không có thể cho mẹ đẻ tận hiếu quyết tâm. Ta không phải là ngươi. Ta cũng vui mừng mấy năm nay là theo muội muội nâng đỡ lẫn nhau đi tới. Nếu không ta nếu là bị ngươi dạy dưỡng thành ngươi như vậy một bộ mặt nhọn. Nên có bao nhiêu ác tâm. Để cho ta biến thành ngươi. Hoặc có lẽ là để cho ta có như thế một chút giống như ngươi. Mới là càng khiến người ta tuyệt vọng cùng cảm thấy thật đáng buồn sự tình. Tương lai ta hoặc là có thể ở trong triều một mình gánh vác một phương. Hay hoặc là bởi vì ra đời không lâu gặp gỡ lận đận. Ta đều tuyệt sẽ không hối hận đoạn tuyệt với ngươi. Ngươi không muốn ta cáo ngự hình. Có thể, ta đưa cho ngươi đường có hai cái. Một là ngay trước trong tộc thế hệ trước môn mặt thú nhận tội. Từ quan thoái ẩn, rồi sau đó tự Tô gia tộc phổ lên xóa tên. Hai là do ta mang theo những chứng cớ này đi gặp hoàng thượng. Mời thánh thượng định đoạt. Tô Sĩ Trâm ngửa mặt lên trời cười to. Cười xong hắn nhìn chằm chằm huynh muội bọn họ. Sau đó nắm lên tay cạnh giỏ đựng kim chỉ bên trong một cây kéo. Bỗng dưng cắm vào trên ngực mình. Dòng máu như suối trào phun ra ngoài. Trong nháy mắt tưới nước trước ngực hắn y phục. Thích Liễu Liễu toàn thân sợ tê dại. Ngay sau đó tiến lên. Mau mời đại phu. Nhanh. Tại sao phải mời đại phu? Không cho phép đi. Để hắn chết. Tô Thận từ rít gào. Ngươi đừng làm loạn. Thích Liễu Liễu một tay đem nàng đẩy ra. Ngay sau đó nhìn về phía Yến Đường. Mau mời đại phu. Không thể để cho hắn chết. Yến Đường nghiêng đầu cùng trong viện bọn thị vệ ra dấu tay. Sau đó cũng cùng Thích Tử Dục bọn họ một đạo lên đến giúp đỡ. Trong phòng loạn lên, trừ Tô Thận Từ vẫn cắn răng nghiến lợi đứng ở nơi đó trợn mắt nhìn co quắp Tô Sĩ Trâm. Những người còn lại đều lành nghề động. Biết bọn họ tại sao không để cho ta chết sao? Tô Sĩ Trâm nửa tựa vào trên chân bàn, nhìn lấy hờ hững Định Lập nàng, giật nhẹ khóe miệng nói. Bởi vì ta chết, anh ngươi thì phải có tang. Có tang 3 năm, cũng không người nào biết đến lúc đó hướng lên trên tình huống gì. Coi như thái tử điện hạ còn băn khoăn hắn, hắn hết thảy cũng còn phải làm lại từ đầu. Hơn nữa ta chết, tất cả người trong thiên hạ đều biết ta giết vợ. Tô gia những người khác tất nhiên hận ta, nhưng tương tự cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Bọn họ chỉ sẽ cảm thấy là các ngươi ích kỷ mà đem Tô gia tai tiếng tung ra ngoài, để cho bọn họ cũng mất mặt theo. Không có bọn họ ủng hộ, người vẫn cũng sẽ ở hướng lên trên lẻ loi chơi trọi chật vật dẫy dụa. Huống chi hắn có tang xong rồi. Còn phải bắt đầu lại từ đầu. Sĩ đồ kinh tế hoàn toàn không phải ngươi tưởng tượng phải cho dễ. Thế ra, nhờ tổ tông ân đức che chở. Gia tộc thế lực, thế ra tất nhiên so với nhà nghèo muốn chiếm cứ không ít ưu thế. Nhưng ở hướng làm quan, vĩnh hoàn toàn không phải chỉ bằng học vấn liền có thể hướng khoác mi. Từ Tả Nhi, người tu vi còn không đủ, người bị thù riêng che mắt ánh mắt, người thậm chí ngay cả nàng, một cái võ tướng nhà cô nương kiến thức cũng không sánh nổi. Tô Thận Từ lệ nóng cút ra đây, hét lớn, cho nên liền ngay cả bọn họ mọi người cũng đang giúp chúng ta lo nghĩ. Người cái này người làm cha đến cuối cùng cũng còn muốn hại chúng ta một cái sao? Tô sĩ Trâm vừa cười xuống. Ngươi sai lầm rồi. Ta đây là đang giúp ngươi môn. Nói xong hắn dương mắt nhìn Tô Phái Anh. Ngươi muốn gọi ta tại Tô gia tộc phổ lên xóa tên. Không phải là không thể giết ta. Lại không thể để cho ta đè thêm chế ngươi. Cho nên ta tác thành ngươi. Từ nay về sau, ta coi như bất tử. Cũng không quản được ngươi rồi. Ta biết ngươi cũng sẽ không lại cho ta cơ hội nhúng tay Tô gia. Thân là thế gia chi trưởng người nhà. Ngươi hẳn là lấy đại cuộc làm trọng. Chắc có vận trù vi ác năng lực. Có ngăn cơn sóng giữ quyết đoán. Có ngưng tụ gia tộc mị lực. Nắm giữ những thứ này. Cho dù là ngươi không làm quan. Cũng có thể chỉ huy cả gia tộc ung dung về phía trước. Tô Phái Anh, ngươi học vấn được. Ngộ tính cũng cao. Nhưng là từ nay sau này. Ngươi phải đối mặt phiền toái cũng không ít. Ngươi nói ngươi vui mừng chưa bao giờ giống ta. Chưa từng bị ta giáo dục. Bởi vì chê ta nhân phẩm ác tâm. Như thế trở lên, chính là ta bỏ đi cha con huyết duyên. Vẻn vẹn coi như Tô ra đời sau một trong đưa cho ngươi một lời nói. Ngươi, tự thu xếp ổn thỏa. Nói tới chỗ này hắn thật dài hít một hơi. Nhìn cửa một chút, lại nói. Ta mặc dù chưa bao giờ thích mẹ của các ngươi. Cũng thường chọn nàng đâm. Nhục mạ nàng, nhục nhã nàng. Nhưng là thật không có nghĩ tới giết nàng. Ta Tô sĩ Trâm, muốn nữ nhân. Chịu bất kể danh phận cùng ta không phải số ít. Ta tội gì đi cố ý giết vợ dơ danh tiếng của mình. Nhưng nàng lại có thể đem ta cay nghiệt nàng cái kia cọc cọc cái đều viết thành tấu chương. Phải thừa dịp tại nàng trước khi chết trình cho hoàng hậu. Ta đây liền không thể chịu đựng rồi. Có câu nói phu vinh thê quý. Thế gian cái nào làm vợ không phải là mong đợi chồng tốt. Trời sinh nàng chỉ vì bảo vệ con gái mà mong đợi ta xui xẻo. Đổi thành các ngươi chịu được sao? Nếu đổi lại là chúng ta đều chỉ sẽ tỉnh lại chính mình. Thật là chết đã đến nơi rồi. Vẫn như thế tự cho là đúng. Thích Liễu Liễu nắm tay rút ra. Ngẩng đầu lại nói. Đại phu tới sao? Đến đến rồi. Cái này một lời đem vợ lại câu đều đánh thức. Hình thước mới vừa muốn ra ngoài tiếp ứng. Ngoài cửa đã có thanh âm quen thuộc truyền tới. Đoàn người nghe tin nghiêng đầu. Chỉ thấy Thích Tử Hách Thích Tử Khanh làm trước đi vào. Mà đi theo sau lưng bọn họ đúng là ít ngày trước mới vào kinh tới Từ Khôn cùng phu nhân Thu Nhược. Thủy, nguyên lai ngụy thật ra đến đầu hẻm vừa vặn đụng phải Thích Tử Hách huynh đệ cùng Từ Khôn vợ chồng. Đi tướng lãnh trong phủ làm khách. Có lẽ ở ngay trước mặt Từ Khôn, ngụy thật cũng không tiện nói thật tình. Chỉ nói là Tô sĩ Trâm ở chỗ này ra chút ít ngoài ý muốn. Bởi vì nhớ tới Từ phu nhân thông y thuật, liền trước hết đem đường chỉ cho Thích Tử Hách, mời nàng tới đây trước xử lý. Sau đó lại đi mời y rồi. Thích Liễu Liễu không rảnh suy nghĩ nhiều. Tranh thủ thời gian để cho mở. Từ phu nhân nhìn một chút hấp hối Tô sĩ Trâm. Thật nhanh đem đấu bồng trừ. Sau đó nói. Mang lên trên giường đi. Mấy người phụ một tay chuyện. Lập tức đem người rời đến trên giường. Nàng nơi này đem tay áo cuốn lên. Từ Khôn liền đã ăn ý cho Tô sĩ Trâm cởi ra áo. Vết máu tiêm nhiễm y phục bên dưới. Vết thương đã mơ hồ đến không thấy rõ tình trạng gì rồi. Thích Liễu Liễu nhìn một chút Tô sĩ Trâm sắc mặt. Không nhịn được tiến lên. Phu nhân có chắc chắn hay không? Từ phu nhân một mặt rửa tay một mặt hờ hững trả lời. Nhà tôi những năm gần đây Kim bị thương đều là ta trị. Hoàn toàn chữa khỏi hắn không dám nói. Để cho hắn kéo đi đến đại phu là không thành vấn đề. Nói xong lại liếc nàng một cái. Cô nương là Thiên Kim tiểu thư. Nơi này cha con địa phương. Xin nhường một chút đi. Mời lệnh điệt môn qua tới phụ một tay là tốt rồi. Thích Liễu Liễu hơi ngạc nhiên. Nhớ tới lên trở về đối với chất vấn của nàng. Quả thực cũng không tiện lại nói cái gì khác. Thấy Thích Tử Dục mấy người bọn hắn đều ở bên nhìn lấy. Liền cũng chỉ phải nhường mở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.